Trụy Hoan trọng nhặt, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Minh Thiên đa mưu túc trí, tuổi lớn ý tưởng nhiều, yêu nhất sướng vừa ra là vừa ra. Trước trận nhi ở trong điện thoại miệng đầy nhận lời, rất có to lớn duy trì nam giả cam tâm chi viện thành tâm. Nhưng thực tế lại là lời nói việc làm tương quỷ, lòng nghi ngờ quá nặng, sắp đến thời điểm lại mượn sức một phen tân thế lực, khác tìm chế hành không muốn giao ra quyền chủ động. Sợ kết minh lúc sau sẽ bị nam già chế ước, thà rằng lại kéo một phương vào bàn. Từ ngọn nguồn liền bắt đầu phòng bị thiền màu nâu tóc nữ từ họ Thiệu, tên đầy đủ Thiệu Dư Bạch, hiện năm 25 tuổi, lãng nhảy khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tuổi trẻ nhất đồng sự, Thiệu thị tập đoàn chuẩn người thừa kế. Cũng là kỳ sầm an phát tiểu, tự ký sự khởi liền hào đến có thể mặc chung một cái quần, lẫn nhau cùng đi cùng nhau lớn lên đồng bọn, mười mấy năm như một ngày nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, cả ngày như hình với bóng, lúc trước không thiếu thấu đôi làm bậy lăn lộn. Có thể nói, dì Sầm An trải qua hỗn chứng sự, có một nửa công lao đều có thể nhớ vị này trên đầu. Niên thiếu khi Thiệu Dư Bạch cũng đỉnh đỉnh không phải cái đồ vật, gây chuyện thị phi bản lĩnh cùng kỳ Sầm An không phân cao thấp, hai người có thể so với một đôi kỳ ba, vô cùng lệnh các trưởng bối đau đầu. Các nàng chơi đến một chỗ chính là cùng loại rác rưởi phân loại, làm trời làm đất vô chính hình, không hạn cuối bãi lạn. Kỳ Sầm An so Thiệu Dư Bạch tiểu mấy tháng, trên danh nghĩa đến kêu đối phương một tiếng tỷ, các nàng còn không có nháo bẻ những năm đó, Thiệu Dư Bạch cũng đích xác giống nhà mình tỷ muội đối đãi Kỳ Sầm An, không chỉ có đi chỗ nào đều mang lên Kỳ Sầm An, có tốt cũng đều nàng một phần, thượng tâm địa quan tâm, đãi Kỳ Sầm An so đại ca còn thân, tình như thủ túc. Có một đoạn thời gian, còn không có gặp được nam già thời điểm, hai bên thường xuyên tụ hội tiêu xài, suốt ngày không có chuyện gì liền kết bạn xuất nhập chỗ ăn chơi, không phải khai party chính là phao lê quán bar, tới rồi sau lại còn cùng trong ngoài nước nơi nơi phi, như thế nào tìm chết như thế nào tới, một chỗ nị liền đổi một cái tiếp tục, tức giận đến hai nhà đại nhân thiếu chút nữa tiến bệnh viện. Mà ở Kỳ Sầm An gặp phải nam già về sau, Thiệu Dư Bạch thậm chí lắc mình biến hóa, rất có hứng thú đương nổi lên người này. Bạn gái vài lần lộ diện hỗ trợ, hết sức lừa dối, ra sức vì bạn tốt tìm về bãi. Toàn nhân ngày xưa Kỳ Sầm An là hết thuốc chữa vô sỉ vương bát đàn, khí lượng châm chọc đại, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, bởi vì nhất thời nhịn không nổi từ hành giản tồn tại, nghĩ ra như vậy cái tuyệt thế đồ phá hoại lạn chủ ý, đầu óc vừa kéo liền tìm người tới ra. Bất quá kia đều là thì quá khứ, này đoạn kiên cố hữu nghị cuối cùng lấy ghét nhau như chó với mèo xong việc. Sụp đổ đến so thị trường chứng khoán kịch liệt giảm xuống đường gãy còn tai nạn, thảm thiết đến không mắt thấy. Các nàng thật lâu trước đã trở mặt, bởi vì đủ loại nguyên do mà tâm sinh hiềm khích, không màng cũ tình đoạn tuyệt quan hệ, từ đây sau cả đời không qua lại với nhau, còn một lần phát triển đến đối chọi gay gắt lẫn nhau ra tay tàn nhẫn trả thù trình độ. Thiệu Dư Bạch tốt nghiệp đại học liền rời đi rét thành. Xa phó hắn quốc đào tạo sâu cũng lưu tại bên kia giúp gia tộc tập đoàn khai thác hải ngoại thị trường, với khi đó khởi rốt cuộc không trở về quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ gia ngã xuống kia trận, Kỳ Sầm An còn từng chật vật cúi đầu hướng này xin giúp đỡ, hy vọng Thiệu Dư Bạch có thể xem ở ngày xưa giao tình phần thượng giúp chính mình một phen, đáng tiếc cuối cùng cũng không thu đến một câu đáp lại. Đừng nói giáp mặt nhìn thấy Thiệu Dư Bạch thân ảnh, liền một chiếc điện thoại cũng chưa thu được. Người còn trái lại trực tiếp kéo đen Kỳ Sầm An, không cùng cây đổ bầy khỉ tan Kỳ gia nhấc lên quan hệ, làm lơ hãm sâu vũng bùn khốn cảnh bạn cũ, làm được so mặt khác Kỳ gia bất luận cái gì một vị phụ thuộc giả điều tuyệt. Nhưng cũng không thể trách Thiệu Dư Bạch vô tình vô nghĩa, dù sao cũng là như vậy tình cảnh. Tị hiềm tự bảo vệ mình mới là hợp thường quy cách làm. Nhân chi thường tình, có thể lý giải. Mà nay ở Tôn gia đụng tới Thiệu Dư Bạch, vẫn là dưới loại tình huống này, Kỳ Sầm An đồng tử co rụt lại, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng sợ đã đoán được còn có muốn đối mặt chuyện xấu, rõ ràng Tôn Minh Thiên hơn phân nửa sẽ làm yêu, nhưng vẫn cứ thực ngoài ý muốn sẽ là họ Thiệu, nhìn thấy người tới mặt liền ngẩn người. Nam già cũng, đốn hạ, chưa trước thời gian thu được Tôn Minh Thiên thông báo, lại đây mới phát hiện có Thiệu Dư Bạch ở. Thiệu Dư Bạch vẫn là sớm chút năm nguyên dạng, nhất thành bất biến, nhìn Kỳ Sầm An mặt, mặc kệ bằng hữu trả lời cùng không, quay đầu lại hướng nam già, hào phóng nói. vị này chính là Nam Tổng đi. Ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thành Thảo, gần nhất liền chấn trụ toàn trường, trước đánh cái dạng đế, tông ra một đầu làm vừa tới hai người tiếp được. Làm như chưa bao giờ gặp qua nam già, đầu một hồi tương ngộ, nàng hai chỉ cùng Kỳ Sầm An nhận thức. Thái độ rất trắng ra, cũng cho mới tới hai người một cái không tiếng động mệnh lệnh. Thiệu Dư Bạch đều như vậy biểu hiện, kia tự nhiên là không nghĩ những người khác phát giác các nàng gian về điểm này nhàm chán việc nhỏ, làm cho Tôn Minh Thiên bọn họ mặt, Kỳ Sầm An cùng nam già đều cần thiết phối hợp. Kỳ Sầm An cùng nam già đều là người thông minh, trong nháy mắt đều thu hồi không nên có thần sắc, nửa giây không đến liền hoãn quá thần, đến gần tiếp thượng. Kỳ Sầm An liễm mắt, trước ra tiếng, Dư Bạch tỷ, đè nặng nội tâm kinh ngạc, nhịn xuống toàn bộ không hẳn là mạo đi lên cảm xúc, giống Thiệu Dư Bạch giống nhau. Gặp qua đại trường hợp, cũng rất sẽ làm bộ dáng, chỉ lộ ra người khác muốn nhìn phản ứng, tỷ như mới gặp gỡ bạn cũ, kinh ngạc, cùng với mạnh mẽ thu hồi tò mò, mặt ngoài làm bộ bình tĩnh. Nam già cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, rơi tự nhiên mà ứng phó, đầu tiên là biểu hiện ra một tia ngoài ý muốn, lại giống như người không có việc gì bình tĩnh, bình thản hướng Thiệu Dư điểm trắng gật đầu, trả lời. Ngươi hảo, theo sau chờ Tôn Minh Thiên lại mở miệng, một bên Tôn lão nhân không có thể nhìn ra trong đó manh mối, đem các nàng ba hành động đều xem ở trong mắt, không hiểu biết ba người ngày cũ gút mắt, lòng tràn đầy chỉ niệm hợp tác, hắn lúc này mới tiếp tục giới thiệu, dẫn Thiệu Dư Bạch cấp nam già trông thấy, còn nói thẳng. Phía trước đã quên nói cho ngươi, Thiệu Tổng lần này cũng là mới từ nước ngoài trở về, vừa vặn liền đuổi kịp, vừa vặn các ngươi đều ở, đêm nay liền đem mọi người đều thỉnh đến nơi này, chúng ta cùng nhau tụ tụ, có rảnh tán gẫu một chút. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, vừa lòng hoặc bất mãn, nam già không thể phất Tôn Minh Thiên mặt mũi, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Thiệu Tổng muốn tới, làm phiền các vị đợi lâu. Tôn Minh Thiên mừng rỡ đôi mắt đều mị mị, vội vàng lại đối Thiệu Dư Bạch lải nhải một hồi, nói nam già như thế nào như thế nào. Thiệu Dư Bạch chủ động duỗi tay, cùng nam già nắm hạ. Nam Tổng khách khí, chúng ta cũng là vừa đến, mới đến trong chốc lát. Tôn Minh Thiên đi lên mặt dẫn đường, làm mọi người đều đến bên trong ngồi xuống. Được rồi, đều tề, vậy đều trước nghỉ ngơi, tới, mọi người đều đừng câu nệ, mau ngồi. Lão đầu nhi một mặt khách sáo, một mặt kéo lên một vị lão bản, tha thiết lại không cho người phản cảm, nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu. Kỳ Sầm An đi theo nam già bên người, sóng vai song hành, chờ đi đến bên kia, mới dùng tầm mắt dư quang nhìn phía Thiệu Dư Bạch. Vừa vặn, Thiệu Dư Bạch cũng bất động thanh sắc mà đánh giá các nàng, ánh mắt xẹt qua Kỳ Sầm An mặt, không bao lâu lại liếc mắt một cái nam già. Sảnh ngoài diện tích đại, trang hoàng khí phái mà hoa lệ, yêu cầu đi một đoạn mới có thể đến ghế dựa sofa nơi đó. Trung ương chỗ, nước trà gì đó đầy đủ mọi thứ, động tác nhất trí một loạt giúp việc đứng ở sườn biên, làm hết phận sự phụ trách chiêu đãi khách nhân. Bọn họ một qua đi, liền có đổ nước tiến lên châm trà, hầu hạ đến kia kêu một cái chi kỷ, làm đến mọi người xem như ở nhà. Kỳ Sầm An cùng nam già ngồi một chỗ, ai chính dựa nhất Tôn Minh Thiên phía bên phải, Thiệu Dư Bạch tắc ngồi ở một khác sườn. Giảng chính sự trước cần thiết hàn huyên vài cái từ, lấy Tôn Minh Thiên vì trung tâm, cái này tổng cái kia đồng sự vì dòng bên, không quan tâm lẫn nhau gian có quen hay không, giống nhau trước tìm lời nói một chút. Tôn Minh Thiên trong chốc lát cùng cái này đáp lời, trong chốc lát cùng cái kia thiền nói hai câu, trải chăn đến có thể, ngay sau đó hỏi nam già. Lệnh từ thân thể có khá hơn, nam già nói, lao ngài nhớ, đã khỏi hẳn, chỉ là tiểu mau bệnh, không đáng ngại. Tôn Minh Thiên nói, ta nơi này thượng chu thu chi không tồi. M3-0340, nhân sâm, trễ chút ngươi mang lên, lấy về đi cấp lệnh từ bổ bổ. Nam già cũng không cự tuyệt, chiếu đơn nhận lấy. Cảm ơn Tôn lão, chỗ nào nói, Tôn Minh Thiên xua xua tay, vẻ mặt ôn hòa nói. Lần trước ngươi đặc biệt nhờ người đưa tới lá trà, ta này cũng coi như là trả lại ngươi một phần tình. Nam già thuận thế hỏi lá trà thế nào, hợp không hợp khẩu, nói. Ngài nếu là thích, ta đây quá trận lại cho ngươi đưa chút tới. Hảo, Tôn Minh Thiên sang sảng nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, ta cũng cảm ơn Nam Tổng. Nam già không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Hẳn là, Tôn Minh Thiên khéo đưa đẩy, nương lá trà nói đầu lại lần nữa chuyển hướng những người khác. Tỏ vẻ đại gia hiện tại uống trà chính là nam già cấp cái loại này, còn cố ý đối Thiệu Dư Bạch nói. Thiệu Tổng cũng thích trà đi, người mau nếm thử, thử xem thế nào. Thiệu Dư Bạch cúi đầu nhấp khẩu, nghiêm túc đánh giá, thiệt tình thực lòng bồi khen. Mấy cái đẩy kéo qua lại, gần như toàn bộ người thực mau đã bị mang đi vào. Kỳ Sầm An là duy nhất toàn bộ hành trình đều không thế nào mở miệng, đảo không phải nàng nhăn mặt cao quý, mà là không há mồm cơ hội, những người khác nhưng không giống Tôn Minh bầu trời thứ đối nàng như vậy nhiệt tình, một đám lòng mang quỷ thai, các có các tính toán. Có lén lút nhìn chăm chú, có mình xem nơi này, còn có ở nghiền ngẫm nàng cùng nam già, Thiệu Dư Bạch. Bách với còn không có tiến hành đến nên chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N trụi mở ra nói thời cơ, đại gia vẫn là tương đối phân rõ phải trái, đều nhịn qua đến đi. Không người dối rắm Kỳ Sầm An là nhà ai ra tới, Kỳ gia về điểm này năm xưa lạn sự, cũng đều không đi đẩy ra. Kia cùng đêm nay mục đích không tương quan, phi tất yếu chú ý, Tôn Minh Thiên cũng trước sau không đem Kỳ Sầm An kéo vào đi, dường như tối nay tụ ở chỗ này mục đích không phải vì Kỳ Sầm An. Lão đầu nhi tinh tế phẩm trà, quanh co lòng vòng đều ở kéo gần nam gia cùng Thiệu Dư Bạch, đại để là hiểu được chính mình không phúc hậu, làm như vậy có vi mới đầu hứa hẹn, cho nên muốn vãn hồi, biến đổi pháp nhi khuyên nam gia, thăm nam gia khẩu phong. Nam gia trên mặt đảo vô chú ý ý tứ, hảo sống chung, nhưng trong miệng chấn cửa ải đến rất khẩn. Đối như vậy cách làm không tỏ thái độ, tiếp thu, cũng không tiếp thu. Đối diện Thiệu Dư Bạch cũng làm như vô ý. Nghe lão đầu nhi đông một búa tây một chảy gỗ mà bù, không lo lắng mấy mới có thể không đáp thượng, có được hay không đều không sao cả bộ dáng. Thiệu Dư Bạch chỉ quan tâm kề tại nam già bên cạnh Kỳ Sầm An, cả người không kiêng nề gì, trói lọi nhìn Kỳ Sầm mạnh khỏe vài lần, uống trà khi còn một tay cầm lấy cái ly, đem tiểu xảo bạch đồ sứ kiện đem trong lòng bàn tay nắm, đôi mắt nhìn thẳng, hướng Kỳ Sầm An làm cái cách không chạm cốc thủ thế. Căn bản không đem nam già để vào mắt, phảng phất bên đều là không khí, duy độc Kỳ Sầm An mới là thật thật người. Rất có năm đó ở bên nhau hỗn thiên hỗn mà mùi vị, cái gì trường hợp đều dám tùy tiện lăn lộn. Như thế thân cận hành động, Kỳ Sầm An làm lơ, rõ ràng Thiệu Dư Bạch là cố ý tác loạn, cố tình làm như vậy. Mày một chọn, Thiệu Dư Bạch lại cười cười, không biết bị chọc trúng cái nào điểm, tựa hồ rất hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Thích cho người ta tìm việc, ngột ngạt mà không tự giác. Kỳ Sầm An lại lần nữa làm lơ, buông xuống ánh mắt, quay mặt đi. Cùng Tôn Minh Thiên bọn họ giao lưu nam già bắt giữ tới rồi một màn này. Chú ý tới Thiệu Dư Bạch tiểu tâm tư, đặt ở trên ghế đốt ngón tay hơi hơi khúc khởi, nhưng không dùng sức, không cho quanh thân người nhìn ra tới. Cách chương.